Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 914, giết người, 3, vừa đuổi đi cá mập hổ cát, dưới nước mô tơ uy hiếp lại đây. Ngao Mộc Dương trước tiên chui vào một chỗ đá ngầm đằng sau. Gần như ngay tại hắn giấu kỹ trong chớp mắt, mô tơ ánh đèn chiếu rọi qua, bá thoáng cái, hắn phía sau lưng đổ mồ hôi. Hắn không biết mô tơ ánh đèn có hay không quét đến chính mình. Bất quá hắn đoán chừng dù cho quét đến phía trên người cũng chưa chắc có thể phát hiện mình. Chung quy nước biển đối với người thị lực trở ngại quá lớn. Dưới nước mô tơ hướng về hắn phương hướng chạy như bay mà đến. Tốc độ rất nhanh, so với tên lửa đẩy phải nhanh nhiều. Ngao Mộc Dương thầm mắng. Này mẹ nó quốc gia nào thợ lặn, cũng quá kiêu ngạo, là bọn Tây Dương gia còn là đẹp đế gia. Bọn Tây Dương lỗ mãng, đẹp đế ngang ngược kiêu ngạo, đoán chừng cũng liền hai nhà bọn họ có thể làm được như vậy sự tình. Hắn cho rằng dưới nước mô tơ không có phát hiện mình, kết quả xem ra chính là hướng hắn phương hướng, như vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp phản kích, dựa vào che giấu vô dụng, đối phương phóng điện công kích. Hắn trong nước chính là tự động bia ngắm, đồ lặn thượng đồng thiết thiết bị sẽ chủ động dẫn điện. Nổ súng không được, chống đạn thủy tinh có thể ngăn cản viên đạn, có thể hắn vũ khí liền một dài một ngắn hai cây súng cộng thêm một dài một ngắn hai thanh quân đao. Mặc kệ thương còn là quân đao, giờ khắc này cũng không tốt khiến cho hắn đưa ánh mắt thả ở chung quanh trên đá ngầm. Đáy biển tảng đá có lớn có nhỏ, này dùng để công kích chống đạn thủy tinh, nếu so với viên đạn đáng sợ hơn. Dưới nước mô tơ từ hắn tây phương rong ruổi qua, Ngao Mộc Dương nắm chặt tảng đá chuẩn bị khai mở làm. Liền trên đường, đột nhiên có người từ hắn ngay phía trước cũng chính là dưới nước mô tơ vọt tới phương hướng xuất. Hiện kia trong tay người có một cái vai khiêng rocket launcher giống như đồ vật. Hắn khiêng trên vai nhắm trúng dưới nước mô tơ liền bóp cò. Ngao Mộc Dương nhịn không được nhếch miệng. Đây cũng quá mãnh liệt. Còn có dưới nước rocket launcher. Dưới nước mô tơ lại có sở chuẩn bị. Đường tới gần người này xuất hiện địa phương phía sau xe thượng nhân lập tức mãnh liệt ngoặt tay lái. Dưới nước mô tơ liền cùng một mảnh linh xà đi lên đường cong. Nước biển sao động, rocket launcher khởi động, một cái bắt móc câu mang theo khóa sắt nhanh chóng bay ra. Ngao Mộc Dương thả lỏng, không phải là rocket launcher. Cũng đúng, dưới nước nào có rocket launcher loại vũ khí này. Tinh cương bắt móc câu bắn ra tốc độ cực nhanh, không biết nó là lấy cái gì vì động lực. Nước biển cao cường dưới áp lực, nó xạ tốc như cũ nhanh làm cho người ta phản ứng không kịp. Chia rẽ dưới nước mô tơ rồi đột nhiên chấn động, tinh cương bắt móc câu trúng mục tiêu, một bả bắn vào mô tơ dưới đáy. Thấy vậy người kia đuổi cầm chặt lấy thiết đồng nghĩ quấn đến bên người trên đá ngầm. Nhưng mô tơ người điều khiển tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy dưới nước motorcycle đầu rồi đột nhiên có ánh sáng màu lam lóe lên. Xuất hiện thân thể người nọ nhất thời kịch liệt run rẩy lên. Có thể cùng lúc đó, ngang ngược như dã thú dưới nước motor cũng rồi đột nhiên dập tắt ba cái đại đèn. Motor dường như mất đi động lực, tắt đèn về sau theo quán tính lại xông về phía trước một đoạn khoảng cách. Sau đó một đầu đâm vào đáy biển. Ngao Mộc Dương rất nhanh phản ứng kịp, dưới nước mô tơ phóng điện, điện lực công kích kia xuất hiện người theo trong tay hắn thiết đồng cùng khóa sắt lại truyền thâu. Trở về, vốn dưới nước mô tơ làm phòng điện cách biệt xử lý, có thể thiết chảo đã công phá nó dưới đáy tiến nhập mô tơ nội bộ. Điện lực theo khóa sắt tác dụng tại mô tơ dưới đáy trên máy móc, tạo thành máy móc mạch điện đường ngắn. Cuối cùng tổn hại, motor thượng nhân nhanh chóng nhảy xuống. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cầm súng chuẩn bị đi làm hắn. Hắn không muốn giết người, mà khi trước tình huống đã không có lựa chọn khác chọn. này motor thượng là địch nhân, hơn nữa còn là rất có thể phát hiện vị trí hắn địch nhân. Nếu như hắn không chủ động công kích, vậy thì phải chết. Lão Ngao không muốn chết. Long đầu thôn vừa đi thượng quỹ đạo, hắn còn không có lấy lộc chấp tử. Mấy cái hùng hài tử còn không có lớn lên, dù cho lớn lên cũng còn chưa chết. Vậy hắn treo ai đi nuôi dưỡng những cái này hùng hài tử? Hắn đạp một cái đá ngầm hướng người kia bơi đi, chuẩn bị kéo khoảng cách gần nổ súng công kích đối phương. Kết quả dạo chơi ra ngoài không được 10 giây đồng hồ, hắn lại nhanh chóng sau này tháo chạy, bởi vì hắn đỉnh đầu nghiêng phía trên vị trí, lại có 3 cái ánh đèn chiếu xuống, lại là một chiếc dưới nước motor đến nơi. Điều này làm cho hắn phiền muộn vô cùng. Này dưới nước motor đến cùng nơi nào đến? Như thế nào một cỗ tiếp một cỗ? Đây là hạ sủi cảo sao? Này dưới nước motor hiển nhiên là bị hủy motor người cho kêu hạ xuống. Nó trực tiếp hướng về phía cái phương hướng này tiềm. Mục đích không biết, Ngao Mộc Dương cảm giác mình không thể ngồi chờ chết. Hắn đoạt huy chương động xuất kích. Bằng không hai người tụ hợp về sau vạn vừa phát hiện hắn, vậy hắn tình cảnh hội bết bát hơn. Hạ sau khi quyết định, hắn cầm lên 2 khối chừng thùng nước lớn nhỏ đá ngầm từ bên cạnh lặn đi qua. Lúc trước kia chiếc dưới nước motor rơi vào đáy biển thời điểm trùng kích nước biển, hắn nhìn thanh motor đại khái bộ dáng. Này motor đằng trước chống đạn thủy tinh không chỉ là tiểu tiểu một khối, mà là hiện ra hình chữ V sau này kéo dài dài hơn nhiều, gần như đem người điều khiển cho bao vây lại. Cũng chính là loại tình huống này muốn đối phó dưới nước motor, trừ phi là từ phía sau bắn lén, bằng không mặc kệ chính diện còn là bên cạnh, sử dụng súng ống tới công kích đều là vô dụng. Trong tay hắn 2 khối đá ngầm, mỗi một khối đều có hơn 10 kg cân. Bất quá nước biển sức nổi dưới tác dụng, tảng đá trọng lượng đại giảm, như vậy cộng thêm hắn nghịch chuyển kim đan lực lượng tăng lớn, mang theo 2 tảng đá di động lên cũng không tốn sức. Dưới nước motor đến đáy biển, bị hủy motor người điều khiển liền chủ động đi qua. Hai người tiếp cận thời điểm, Ngao Mộc Dương từ nghiêng đâm trong giết ra. Lúc này motor ánh đèn tự cấp du động kia người điều khiển theo đường. Ngao Mộc Dương nắm lấy cơ hội, hắn nhanh chóng từ bên cạnh tiếp cận dưới nước motor, hất lên tay đem một khối đá ngầm cho văng ra. Khoảng cách này đã không xa, chỉ là ban đêm đáy biển đen kịt, dưới nước motor ánh đèn phát tán tính lại, này cho hắn tiếp cận cơ hội. Cho dù là dưới nước, dù cho nước biển không phải là thanh âm ưu tú chất dẫn, thế nhưng là già như vậy một khối to đá ngầm nện ở chống đạn thủy tinh, vẫn có loại sao hỏa đụng phải trái đất uy thế. Một khối đá ngầm, lại là một khối đá ngầm. Ngao Mộc Dương sợ 2 khối đá ngầm đều đánh không toái chống đạn thủy tinh, hắn lại nhanh chóng hướng đáy biển đi sờ. Khá tốt, trước sau 2 khối đá ngầm liên tiếp đánh trúng, chống đạn thủy tinh nhanh chóng bại toái. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương lập tức bóp cò. Đi ngươi đi, khoảng cách song phương bất quá vài mét xa, thậm chí đã gần hơn 10 mét. Khoảng cách như vậy ra thao trường tung dưới nước súng trường liền cùng thao túng xô xun giống như. Viên đạn nhanh chóng đánh lên, mưa móc chia đều, tuyệt không bất công. Trong băng đạn viên đạn phân thành 2 phần hát vẩy tại 2 người trên người. Hai thân thể người run rẩy, từng đạo máu tươi tại trong nước biển tràn ngập. Đây là Ngao Mộc Dương lần đầu tiên giết người, hơn nữa duy nhất một lần liền giết 2 người. Cứ việc trên lý luận mà nói hắn bây giờ là có giết người giấy phép, lần này chấp hành nhiệm vụ khó tránh khỏi liền muốn giết người. Thế nhưng là, này cuối cùng là giết người a? Ngao Mộc Dương nội tâm liên tục run rẩy. Hắn cảm giác đáy lòng rất sợ, nhưng cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà sợ, mà là một loại nói không nên lời cảm giác, chính là cảm thấy tâm loạn như ma, dường như tiểu học thời điểm tại lão sư dưới mi mắt ăn gian đồng dạng. Liên tục giết 2 người hắn không có rất sợ hãi. nhìn xem hai cỗ thi thể ở trong nước chậm rãi phiêu động. Hắn nhịn không được thở dài, bọt khí ừng ực toát ra đi. Hắn không quay đầu nhìn, thông qua tinh thể lỏng bình tìm kiếm được Hắc Long cùng Tô Thượng Tá vị trí. Hắn nhanh chóng du động đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.